Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, vậy là chúng ta đã đi xong bộ truyện ma rất là hay, Phong Ma Đối của tác giả Âm Sát. Nghe chuyện nếu thấy hay thì quý thính giả hãy ủng hộ tác giả, đóng góp một phần để mà tiếp thêm động lực cho tác giả viết tiếp những tác phẩm hay như hơn nhé. Bằng cách hãy theo dõi trang Facebook của tác giả, Huy đã dán link ở trong phần mô tả đó. Một bộ truyện rất là hay. Khi mà động đến cõi âm thì bắt buộc chúng ta phải nhận lấy những cái nghiệp báo không thể nào tránh khỏi được. Một câu chuyện đầy tính nhân quả. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.